Chương 1532, ngươi để ai đẹp mắt? Nguyên lai, Liệt Diễm Hầu cùng Long Thần Hầu lúc còn trẻ đã từng gợi lên xung đột, mà lúc đó Long Thần Hầu đem Liệt Diễm Hầu đánh cho té cứt té đái, không nể mặt, bị người cười nhạo mấy chục năm, cho nên Liệt Diễm Hầu hận thấu Long Thần Hầu Chu Dương vừa định đáp ứng. Long Thần Hầu đống nhiên vung tay lên, ngăn lại hắn, mặt lạnh lấy nói ra, thả con mẹ ngươi cẩu thí. Liệt Diễm Hầu lập tức sắc mặt lạnh lẽo, uống nói, Long Thần Hầu, ngươi làm sao nói đâu. Long Thần Hầu chậm rãi nói, ngươi cái kia, hai tòa phá mỏ đồng, cũng xứng cùng đệ tử ta mặt mũi đánh đồng sao? Muốn cực thì cực như là ta thắng, ngươi liền để ngươi đại nhi tử cho ta đại đệ tử đập đầu, như thế nào? Liệt Diễm Hầu đang suy nghĩ, hắn đại nhi tử Phong Như Liệt đã cao thanh nói ra, ta đáp ứng hắn thay cha hắn thân đáp ứng xuống, hắn biết nói cha hắn thân đến cỡ nào khát vọng nhục nhã Long Thần Hầu. Liệt Diễm Hầu thật sâu nhìn mình đại nhi tử một chút, cũng không có nói thêm nữa. Long Thần Hầu mỉm cười nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, phía dưới những cái kia tham dự lần so tài này tuổi trẻ hầu phủ con cháu bên trong, cũng là nghị luận ầm ĩ cái này Trần Phong làm sao còn chưa tới, có người bất mãn no y, có người miệng góc lộ ra trêu tức cười, cười hắc hắc nói, Phong công tử, ngươi câu nói này nói sai, Trần Phong tới thì phải làm thế nào đây, như cũ cũng là một cái thua chữ đu nở dê, ta cũng là cảm thấy như vậy, hắn không đến vậy là có chút sáng suốt, dù sao tới, cũng là thua, hắn làm gì tới nơi này chịu chết đâu, ngươi nói đúng không đúng, chúng ta tất cả mọi người đến, chỉ một mình hắn không tới, địa bộ này đủ lớn đó a. Một cái áo xanh thiếu niên lánh lánh nói ra, người này như thế cuồng vọng, đừng để ta rút đến. Nếu để cho ta rút đến hắn, ta tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đánh giấm một cái mặt mũi tràn đầy đại hán tóc đỏ giống lớn nói, chỗ nào còn đến phiên ngươi giáo huấn hắn, có là nhân giáo huấn người khác không nói, nếu là ta đụng phải hắn, nhất định phải đưa nó triệt để phế bỏ, sau đó nhục nhã một phen lại giết chết rửa sạch tâm đầu. Biết hổ thẹn cái này đại hán tóc đỏ chính là Phong Như Hỏa, áo xanh thiếu niên tựa hồ đối với hắn vô cùng kiên kỵ, tranh thủ thời gian cười theo định bợ nói ra, Phong nhị ca nói không sai, ngươi bạo khởi đối phó tiểu tử kia, tùy tiện liền đem nó kích thương. Hắn đối Phong Như Hỏa vô cùng lịnh nọt, một bộ thấp kém dáng vẻ. Phong Như Hỏa cười lạnh một tiếng, huy vũ một bên dưới quyền đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, Trần Phong cái kia thằng ngãi con, ta lần này nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Bỗng nhiên lúc này, một cái lãnh đạm âm thanh truyền đến, ngươi muốn ai đẹp mắt ta? Cái thanh âm này cũng không cao, nhưng lại có được cực mạnh xuyên thấu lực, bình bình đạm đạm, nhưng giống như là tại mọi người bên thai nổ vang, một cái tiếng sớm. Đám người không khỏi đều là đưa ánh mắt về phía âm thanh truyền đến địa phương, sau đó bọn hắn liền thấy, một cái bạch bào thiếu niên chậm rãi mà đến. Thân hình hắn cao gầy, hơi có vẻ gầy gò, cả người thẳng tắp vô cùng, như là một cây ngân thương. Hắn trưởng bề ngoài cực kỳ tuấn lãng, lúc này tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, mặt mũi tràn đầy kiên cường, lúc này chậm rãi đi tới, chính là Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong khuôn mặt, ở đây không thiếu nữ tử đều là phát ra một tiếng kinh hô, nhẹ nhàng che môi anh đảo, càng có ít người đúng là tâm đầu cuồng loạn. Chỉ là khí chất này, liền làm cho các nàng vô cùng mê muội. Hội trường trên lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm, tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía Trần Phong, không ít người càng là thấp giọng nghị luận nói, đây chính là Trần Phong không sai, hắn đúng vậy Long Thần Hầu quan môn đệ tử. Cũng là lần này Long Thần Hầu phủ duy nhất một tên người dự thi, Trần Phong. Đều nói hắn xuất thân dân đen, địa vị hèn mọn, nhưng ta xem ra hắn khí độ thật đúng là phi phàm. Không sai, người này khí độ là xác thực phi phàm, song là cái dân đen. Có xem thường tại Trần Phong người phát ra trào phúng, rất nhiều người đều là đối Trần Phong mở miệng châm trọc, nhân vi Trần Phong so với bọn hắn ưu tú, so thực lực bọn hắn mạnh, địa vị bây giờ cao hơn bọn họ. Lớn lên so bọn hắn tuấn lãng, bọn hắn ghen ghét vạn phần. Mà bọn hắn có khả năng khinh bỉ, cũng chỉ có Trần Phong dân đen xuất thân, cho nên bọn hắn điên cuồng ở phương diện này trào phúng Trần Phong. Trần Phong căn bản không có bận tâm bất luận người nào nhãn quang, hắn chỉ là chậm rãi đi tới đi đến Phong Như Hỏa trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn hắn nói ra, Phong nhị công tử, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Phong Như Hỏa cắn răng hung hăng nói ra, không nghĩ tới ngươi cu nở dê sống rất tốt. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, mây trôi nước chảy nói ra, vừa rồi, ta tựa hồ nghe đến ngươi phát ngôn bừa bãi. Trước đó, tại Vũ Văn gia đưa ngươi thu thập rất thảm một lần kia, chán nở dê lẽ lại ngươi đã quên rồi sao? Còn không có chủng loại Phong Như Hỏa nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia áo xanh công tử liền đã nhảy ra, khinh thường lạnh hừ một tiếng, hướng về Trần Phong cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi có biết không, nói ngươi tại thả cái gì cao ý giả mờ, ngươi đơn giản đúng vậy tại nói mò, ngươi làm sao có thể là Phong nhị công tử đối thủ, liền ngươi loại thực lực này, Phong nhị công tử muốn bóp chết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay, trực tiếp liền có thể đưa ngươi chém giết ngươi, lại còn nói ngươi đã từng đã đánh bại Phong nhị công tử, ngươi có phải hay không tại nói chuyện viển vông Trần Phong đánh bại Phong Như Hỏa sự tình, bị ngũ đại thế gia có ý thức phong tỏa, rất nhiều người đều là không biết. Trần Phong mỉm cười không nói gì, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem Phong Như Hỏa, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Áo xanh công tử bỗng nhiên có một tia dự cảm không ổn, hắn nhìn về phía Phong Như Hỏa, sau đó liền phát hiện Phong Như Hỏa sắc mặt tái xanh, căn bản không có bởi vì chính mình nịnh bợ hắn liền lộ ra cái gì nụ cười. Hắn lập tức sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, không thể nào, khó nói cái này dân đen nói là sự thật. Phong Như Hỏa cắn răng nhìn lấy hắn, lanh lanh nói ra, ta quả thật bị Trần Phong đã đánh bại. A cái kia áo xanh công tử tựa như là một cái bị cắt cổ họng gà, một câu đều nói không nên lời, sắc mặt lúc thì đỏ một trận bạch, phi thường đặc sắc. Phong Như Hỏa nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lanh nói ra, ta lần trước xác thực bại cho ngươi, nhưng này không thể thay biểu cái gì, lần này, ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đưa ngươi đánh giết. Hắn cười lạnh nói, ta vừa học mạnh đại tuyệt chiêu, thực lực đại tiến, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Trần Phong khẽ cười nói, tốt lắm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chơ mong có thể đụng phải ngươi đây. Cái kia áo xanh công tử tranh thủ thời gian ở bên cạnh phụ họa nói ra, không sai, Phong nhị ca nói không sai, lúc trước hắn bị ngươi đánh bại hoàn toàn là bởi vì ngươi dùng âm mưu quỷ kế, mà lại Phong nhị ca không hề sử dụng toàn lực, lần này, Phong nhị công tử tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Hắn đang điên cuồng nịnh nọt Phong Như Hỏa, đối Trần Phong thì là các loại châm chọc khiêu khích, thậm chí trực tiếp nhục mạ. Rất hiển nhiên, hắn đúng vậy muốn dựa vào lấy nhục nhã Trần Phong, đến nịnh bợ Phong Như Hỏa. Trần Phong cau mày đầu nhìn hắn một cái, có chút chán ghét nói ra, ngươi là ai? Áo xanh công tử ngạo nghễ nói, ta chính là Thông Thiên Hầu Ngũ Tử, Thượng Quan Lưu, lần này cũng phải tham gia Ngũ Đại Hầu phủ thi đấu.